Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trà Giang vứt hết mấy viên thuốc vào bồn cầu và xả nước, rồi lại nằm rên rỉ thiểu não ở trên giường. Cô Nghĩa giúp việc đi lên bảo, để tôi đỡ cô vào nhà tắm thay đồ nhé, đồ này dơ hết rồi. Cháu đau lắm, cô để cháu nghỉ đi. Bà Nghĩa ái ngại lui ra, kỳ thực bà cũng không hề ưa cô vợ mới này của Thành Long tí nào. Nhìn vào đôi mắt cô ta, bà cứ có cảm giác gian gian làm sao ấy. Nhiều lúc tinh ý bà còn thấy cô ta hay nhìn trộm. Vẫn biết rằng phận người làm không được tò mò chuyện của chủ, song bà cứ thấy lo lo cho Nguyệt Cẩm sao đó. Theo bà thì cô Trà Giang này là một người thâm sâu khó lường và không hề đơn giản. Bà nghĩ bụng, không muốn thay đồ để ăn vạ đây mà, định đổ vấy cho cô Nguyệt Cẩm nhằm mục đích ly gián chứ chẳng có ý gì tốt đâu. Chắc lại trượt chân ngã chứ gì. Chỉ nhìn sơ qua là cũng đoán ra. Hy vọng cậu Thành Long tin vợ, chứ đừng bị miệng lưỡi của con hồ ly kia mê hoặc, làm cho vợ chồng xào xáo ra. Trong phòng, Thành Long đang an ủi vợ. Em đừng buồn và lo lắng gì cả. Anh luôn tin và yêu em mà. Em phải giữ gìn sức khỏe và ăn uống thật tốt vào. Anh không muốn em khóc lóc hay buồn bã gì hết. Anh muốn con chúng ta phải được sinh ra khỏe mạnh. Mẹ nói gì em cũng đừng để ý. Đã có anh ở bên, còn Trà Giang cứ mặc kệ cô ta đi. Nguyệt Cầm nghĩ đến giờ này Trà Giang đang phải nằm một mình đau khổ vì mới bị mất con, thấy chồng cứ quanh quẩn bên mình thì lòng trắc ẩn của cô lại bị đánh thức. Cô nói, anh lên an ủi Trà Giang một chút đi, cô ấy cũng tội nghiệp mà, đừng lo cho em. Em nhớ là không được suy nghĩ gì nha, em không có lỗi, anh tin em. Nói xong, Thành Long cúi xuống hôn một cái thật sâu lên môi Nguyệt Cầm. Anh cũng không quên đặt một nụ hôn lên bụng vợ rồi mới đi ra ngoài. Trước khi đi ra còn dặn với một câu. Em nằm nghỉ đi, lát anh vào. Chẳng biết Thành Long đi vào phòng Trà Giang và nói gì với cô ta. Nhưng khoảng 10 phút sau anh đi ra thì không còn thấy cô ta kêu khóc nữa. Hai ngày sau, Hải cũng biết tin cô em họ bị ngã sảy thai khi nghe Thành Long báo tin trên điện thoại. Cứ tưởng rằng anh ta sẽ nổi giận mà mắng tranh một trận. Nhưng thật không ngờ Hải lại cất giọng an ủi. Buồn thật đấy. Anh cũng rất buồn. Nhưng điều này cũng chẳng ai muốn. Sự việc dẫu sao cũng xảy ra rồi. Có muốn khác đi cũng không được nữa. Chú cố gắng an ủi và động viên cho cô ấy nguôi ngoai. Cũng đừng lo lắng quá vì bọn em vẫn còn trẻ. Cơ hội còn nhiều. Từ từ khỏe lại thì đẻ sau cũng được mà. Vậy là mọi việc cũng trôi qua. Kể từ hôm bị sảy thai đến giờ, Trà Giang không còn tỏ ra cái vẻ hiền hậu và lấy lòng Nguyệt Cầm như trước nữa. Thay vào đó, à lại phớt tình ăng lê và quay ra nịnh nọt bà Hiền. Thi thoảng còn vào bóp chân, đấm lưng và tẩm quất cho bà nữa. Trong nhà này chẳng ai ưa gì Trà Giang. Từ bà Nghĩa giúp việc cho đến anh Thanh lái xe và bác Phú đều không có cảm tình, nhưng họ đều là người làm. Nên mặc dù không có thiện cảm thì cũng chỉ biết để trong lòng thôi chứ không dám nói ra. Trái lại ai cũng yêu quý Nguyệt Cầm. Điều này thì nhìn thấy rõ nên Trà Giang tức lắm. À biết mình không được chào đón ở cái gia đình này nhưng à không cam tâm. À không thể để mình chịu thua hay lép vế trước Nguyệt Cầm được. Chỉ có điều chưa đến lúc à vùng lên mà thôi. Tối hôm đó Thành Long làm việc ở công ty mãi hơn 6 giờ mới về. Cả nhà vẫn chờ cơm anh. Trong bữa ăn anh luôn gắp đồ ăn và chăm sóc cho Nguyệt Cầm, luôn giúp cô ăn uống cho đầy đủ. Trà Giang ngồi cạnh bà Hiền mà tức muốn ói máu. Cô ta đã về đây sống được 2 tháng, nhưng chưa một ngày một giờ nào Thành Long coi cô ta là vợ. Trong mắt Thành Long, Trà Giang như không hề tồn tại và không hề đếm xỉa đến cô. Anh càng quan tâm, dành tình cảm cho Nguyệt Cầm bao nhiêu, thì nỗi căm thù Nguyệt Cầm lại dày thêm trong người ả bấy nhiêu. Ăn uống xong xuôi, Thành Long và Nguyệt Cầm lại trở về phòng riêng chuyện trò. Bà Hiền cũng về phòng, chỉ còn mình Trà Giang là vẫn đi đi lại lại trong phòng khách đăm chiêu. Ngồi xem tivi chán, cô ta mới trở về phòng mình. Căn phòng cạnh ngay phòng riêng của vợ chồng Nguyệt Cầm, đáng lý ra cô ta sẽ bước vào ngay. Nhưng vô tình cánh cửa phòng Nguyệt Cầm không đóng. Trà Giang tò mò nhìn vào đúng lúc Thành Long đang đeo cho Nguyệt Cầm một sợi dây chuyền vàng. Anh nhẹ nhàng nói, sợi dây chuyền mặt Phật này anh mới đặt cho người ta làm hai chiếc cho vợ chồng mình. Về mặt tâm linh, người nào đeo nó vào sẽ gặp được nhiều may mắn vì luôn được Quan Âm phù hộ. Em đeo sợi dây này vào, Phật sẽ phù hộ cho em. Cũng sắp đến ngày hai thiên thần nhỏ của chúng ta ra đời rồi, anh mong quá. Nguyệt Cầm liền hỏi Thành Long, anh thích con nó giống em hay giống anh? Anh á, để xem nào. Con trai thì anh thích nó giống anh, còn con gái nó giống em vì em rất xinh đẹp, lại chu đáo và giàu lòng vị tha. Anh yêu em vô cùng, Nguyệt Cầm ạ. Nguyệt Cầm hạnh phúc đeo sợi dây chuyền còn lại vào cổ Thành Long. Sợi dây dành cho anh to hơn nhiều so với sợi của cô, vì dành cho đàn ông mà. Nhưng hai sợi vì hình dáng thì không hề khác nhau. Thành Long giơ chiếc mặt Phật ra trước mặt mà bảo, em có nhận ra điều gì đặc biệt trong chiếc dây chuyền này không vợ yêu? Nguyệt Cầm ngắm nghía chiếc mặt dây chuyền trên cổ chồng rồi a lên một tiếng. Khi nhận ra một chi tiết thú vị, cô mỉm cười nói, em nhận ra rồi, đó là hai chữ CL lồng vào nhau. Anh thật tinh tế và tâm lý quá đi. Em yêu anh. Anh muốn chúng ta sẽ luôn là một cặp không bao giờ tách rời. Anh muốn chỉ có em ở bên. Đời này kiếp này chỉ có duy nhất em là vợ của anh thôi. Sợi dây chuyền này chính là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Anh rất yêu em, Nguyệt Cầm. Ngoài kia có một kẻ lạc lõng vô duyên đang tức tối. Ả cũng bất giác đưa tay sờ lên cổ mình. Chiếc cổ ba ngấn trắng ngần nhưng lại trống trơn. Anh chỉ mua đúng hai chiếc dây chuyền cho anh và cho nó, còn mình thì không. Vậy ra mình vẫn là người thừa trong mắt anh. Mày được lắm, Nguyệt Cầm. Tao không tin sẽ không làm gì được mày. Hãy chống mắt lên mà coi. Rồi những thứ của tao sẽ thuộc về tao thôi. Còn cho cái ạ. Một tháng sau, lúc này Nguyệt Cầm đã có thai được 8 tháng. Chỉ còn hơn một tháng nữa là cô sinh. Hôm nay biệt thự Bạch Dương mở tiệc mừng vì công ty vừa thắng lớn ở một dự án. Các nhân viên được giám đốc chiêu đãi ở văn phòng. Còn những người thân thiết thì sẽ được dự một buổi tiệc đặc biệt tại nhà riêng của giám đốc vào tối nay. Mới 5 giờ chiều, trong khuôn viên của biệt thự, bàn ghế phông màn đã được bài trí rất sang trọng, bắt mắt. Tiệc đã được Thành Long đặt sẵn đến giờ thì nhân viên nhà hàng chỉ việc làm nóng lên mà thôi. Buổi tối hôm ấy vui nên anh uống rất nhiều, và hầu như thực khách được mời ai cũng uống nhiệt tình để chúc mừng cho chủ nhân, cũng là ông chủ của công ty Long Thành. Giây phút hạnh phúc này, Thành Long lại nhớ tới người bạn thân của mình. Anh chạnh lòng khi thấy thiếu bạn. Công ty được như ngày hôm nay cũng có phần nửa là sự đóng góp và công sức xây dựng của Mạnh Cường. Ấy vậy mà vợ chồng anh đã phải chết một cách đầy tức tưởi. Cái chết oan khuất ấy tuy đã trôi qua được mấy tháng, nhưng đến giờ này bên phía công an vẫn chưa có manh mối gì để tìm ra hung thủ. Kẻ thủ ác là ai và hiện tại chúng ở đâu, anh cũng không biết. Ngôi nhà của vợ chồng Mạnh Cường anh đã cho thuê. Anh định khi nào Quốc Thành lớn lên sẽ bàn giao lại cho con và sẽ chia một nửa cổ phần cho Quốc Thành. Anh đã xin phép mẹ làm hẳn một ban thờ riêng để ngày ngày nhang khói cho vợ chồng người anh em vắn số. Quốc Thành giờ chính thức trở thành con trai anh với một cái họ mới là Mạc Quốc Thành. Anh chỉ đổi họ mà không đổi tên, vì vẫn muốn giữ cái tên ấy cho con như tâm nguyện của Mạnh Cường lúc còn sống. Mọi người ăn uống vui vẻ, họ hết lời chúc mừng công ty rồi lại quay sang chúc Thành Long sắp trở thành bố của cả hai nhóc tì. Nét hạnh phúc rạng ngời được hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Cầm. Còn Trà Giang, cho dù ả có xinh đẹp đến đâu thì trong buổi tiệc này cũng bị lu mờ vì không được ai nhắc đến. Việc mình bị làm lơ và không ai đếm xỉa khiến ả ta tức muốn hộc máu, nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười. vẫn cứ mặt dày đi chúc tụng và cảm ơn từng bàn, như kiểu ta đây mới là vợ của giám đốc. Cứ Thành Long ở chỗ nào là ả lại sấn đến chỗ đấy. Thực cũng phục cái độ trơ của ả lắm thay. Khi thực khách đã về hết, nhân viên của nhà hàng cũng dọn dẹp xong xuôi, căn biệt thự lại trở về với vẻ bình lặng vốn có của nó. Mọi người trong nhà cũng bắt đầu đi ngủ. Thành Long có lẽ sẽ ngủ rất say đêm nay. Anh ngủ mê mệt không biết đến bao giờ, cho đến khi choàng tỉnh dậy. Theo thói quen mở mắt và choàng tay ra bên cạnh nhưng lại thấy trống không. Đảo mắt ra xung quanh, không thấy Nguyệt Cầm. Anh đoán có lẽ cô đã dậy trước. Mở tung cửa sổ thấy ánh nắng đã tràn vào phòng. Anh mới vươn vai đi xuống dưới. Thấy cô Nghĩa giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Chà Giang thì đang bóp vai cho mẹ. Thành Long đi một vòng, có ý tìm kiếm Nguyệt Cầm, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô đâu cả. Anh thấy hơi lạ nhưng không muốn mọi người chú ý, nên đi một vòng quanh nhà. Rồi lên cả tầng 2, tầng 3 cũng không thấy bóng cô. Một sự khác lạ và lo lắng dấy lên trong lòng. Thành Long mới từ từ đi vào phòng ăn hỏi mẹ. Mẹ dậy có thấy vợ con đâu không? Ơ hay, vợ con sao lại hỏi mẹ? Chẳng phải hai đứa vẫn đang ôm nhau ngủ hay sao? Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng. Anh thấy hoang mang vì bình thường chỉ hơn 6 giờ Nguyệt Cầm đã dậy rồi. Hai cô ấy trong phòng vệ sinh. Anh lại lên phòng mình và đẩy cửa nhà tắm. Tất cả đều trống không. Vậy Nguyệt Cầm đã đi đâu? Tiếng bà Hiền liền vang lên. Hôm nay con có phải đến công ty không? Ăn sáng rồi đi làm. Kệ nó, con Nguyệt Cầm đâu phải là đứa trẻ lên ba đâu, mà còn lo lắng. Mà cái anh Thanh đâu rồi? Giờ vẫn chưa thấy nữa. Hay cũng say xỉn không dậy nổi. Đêm qua uống nhiều quá mà. Lúc này Thành Long mới hỏi tiếp. Quốc Thành đâu rồi mẹ? Hay vợ con ở trong phòng của nó? Trời, anh có mơ ngủ không đấy? Đến giờ vẫn chưa thấy lái xe dậy, nên mẹ đã bảo Trà Giang đưa thằng bé đi học rồi. Trà Giang thấy vậy thì làm bộ quan tâm nói. Em thấy hôm qua anh cũng uống nhiều, nên cũng ngại gọi anh Thanh. Với lại em cũng rảnh không làm gì, mới đưa con đi học để tạo thêm tình cảm với nó. Thành Long không nói gì, anh gọi bác Phú bảo. Bác Phú ơi, bác gọi Thanh dậy cho cháu rồi chuẩn bị còn đến công ty nữa, muộn rồi. Bác Phú liền rảo bước đến phòng Thanh, gọi cửa một hồi vẫn chưa thấy cậu ta mở cửa. Bác mới đánh bạo xoay nắm cửa, thì cánh cửa lại mở ra một cách dễ dàng. Chẹp miệng một cái, bác lẩm bẩm. Đêm qua uống say quá nên quên cả đóng cửa đây mà. Đây là dãy nhà ngang dành cho người làm ở. Tất cả có 5 phòng. Trong số những người giúp việc ở đây, chỉ duy nhất có cô Nghĩa là được Thành Long bố trí trong một căn phòng ở trên biệt thự chính để ngủ với Quốc Thành. Vì cu cậu có vẻ bám bà, nên từ dạo Quốc Thành về đây thì cô Nghĩa cũng ngủ trên nhà lớn luôn. Ánh sáng lờ mờ của căn phòng hắt ra đập vào mắt bác Phú là hình ảnh hai thân thể trần như nhộng đang nằm trên giường. Thậm chí đôi chân của Thanh còn đang gác hẳn lên người kia. Là ai vậy? Cậu ta dám đưa gái về đây ngủ hay sao? Nhưng bác chợt giật mình đưa tay lên dụi mắt và không dám tin vào thị giác của mình. Cái người đang lõa thể nằm cạnh Thanh kia, tại sao bụng lại to bất thường như thế? Không, không thể nào không thể như thế được. Bác phải đi gần đến để nhìn cho rõ, thì thấy tá hỏa tam tinh vì đó hoàn toàn là sự thật và bác không hề nhìn nhầm. Người đang nằm trên giường lái xe Thanh chính là Nguyệt Cầm. Đúng vậy, chính xác là Nguyệt Cầm, vợ của giám đốc Mạc Thành Long, chứ không phải ai khác. Bác Phú phải đưa tay lên che miệng để tránh phát ra tiếng kêu, rồi cứ thế run rẩy đi ra khỏi phòng, chống ngực vẫn đang đập liên hồi. Thế này là thế nào? Điều bác không dám tin lại là sự thật ư? Bác phải nói thế nào với mọi người đây, khi mọi thứ đang bày ra giữa thanh thiên bạch nhật? Lập cập đi lên nhà lớn, miệng bác Phú đang há hốc, khuôn mặt thất thần. Biểu hiện này không thể giấu được Thành Long. Anh hỏi bác Phú. Bác Phú, Thanh đã dậy chưa? Cậu Long giám đốc, tôi... Gì vậy bác? Có chuyện gì à? Sao bác lạ vậy? Giám đốc hãy tự mình xuống coi đi, tôi không biết phải nói gì. Nói đến đây bác Phú lui ra, thấy cử chỉ khác lạ của người quản gia. Bà Hiền cũng tò mò không đừng được mà hối Thành Long. con đi xuống phòng nó xem thế nào, đi đi. Nói vậy xong bà cũng bước theo luôn, trà Giang cũng đi theo như một cái máy. Thành Long đi đến phòng Thanh rồi đẩy cửa bước vào. Và rồi anh cũng không tin ở mắt mình. Cái gì thế kia? Trên giường Thanh và vợ anh đang quấn lấy nhau và cả hai vẫn đang ngủ say như chết trong tư thế Adam và Eva. Tất cả đều đứng hình, người Thành Long như hóa đá. Đúng hơn anh như từ hải chết đứng vậy. Nhìn một màn này nhất thời không biết nói gì. Bà Hiền thì không như thế. Bà không thể bình tĩnh được mà hét lên. Dậy, dậy ngay cho tôi. Mấy người định làm cái trò gì thế hả? Thật là đốn mạt mà. Còn chị kia, thì ra chị trốn chồng là để xuống đây làm cái trò bại hoại này đấy à? Lôi cổ hai kẻ mèo chuột này dậy cho tôi mau lên. Có lẽ nghe tiếng ồn ào nên chưa cần ai gọi thì Thanh đã chẳng tỉnh dậy. Mở mắt ra anh đã cảm thấy có điều gì khác lạ xung quanh mình. Nhìn sang bên thấy có người nằm bên cạnh, anh tưởng mình mơ ngủ liền đưa tay lên dụi mắt và phát hoảng khi thấy đó là Nguyệt Cầm, vợ của giám đốc. Thế này là thế nào? Càng hốt hoảng hơn nữa khi cả anh và cô đều đang ở trong một tư thế không mảnh vải che thân. Thành hét lên. Sao lại thế này? Tôi không hiểu gì hết. Nguyệt Cầm lúc này cũng đã tỉnh và cũng sợ hãi không kém khi thấy mình ở trong tình cảnh này. Đầu đau như búa bổ khiến Nguyệt Cầm chưa thể nhớ ra mọi chuyện. Nhưng rõ ràng đêm qua cô vẫn ngủ với chồng cơ mà. Sao giờ lại ở đây? Ai đã làm ra chuyện này? Mọi việc bày ra trước mắt và tất cả đều đang chống lại cô. Tình thì ngay mà lý thì gian. Cô biết làm gì để bảo vệ mình trong lúc này? Nhìn xuống thân thể lõa lồ của mình, cô liền bật khóc. Trước mặt là Thành Long, mẹ chồng cô và cả Trà Giang nữa. Bác Phú và cô Nghĩa có vẻ ngại nên đã tránh mặt ở bên ngoài. Bà Hiền vẫn đang chu chéo lên. Nhục quá, nhục ơi là nhục. Tại sao các người lại biến nhà tôi thành cái ổ điếm trá hình thế này hả? Thành Long, vậy ra anh đã bị cắm sừng bao lâu mà không biết. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà. Chị nói gì nữa đây hả Nguyệt Cầm? Việc cũ chiều qua, giờ lại đến chuyện này. Chị có còn là con người nữa không? Mau, mau mặc quần áo vào rồi cuốn xéo khỏi nhà cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy các người thêm một giây một phút nào nữa. Cút. Thành Long vẫn đứng đó câm lặng mà không biết nói gì. Anh cảm thấy trái tim mình đau nhói như thể vừa bị ai đó đâm cho một nhát chí mạng vậy. Nguyệt Cầm và Thanh đã mặc quần áo xong. Cô bỏ đến bên bà Hiền nói. Mẹ, xin mẹ hãy tin con. Không phải như vậy đâu ạ. Con không hề phản bội anh Long. Con cũng không biết vì sao mình lại ở đây và bị như thế này. Nhưng con xin thề con không lừa dối anh ấy. Anh Long hãy tin em... Bà Hiền liền ngắt lời. Thề cá chê chui ống hả? Ngay từ đầu tôi đã không chấp nhận chị làm dâu mà. Nhưng vì con trai tôi nó như ăn phải bùa phải bả của chị nên cứ nhất quyết đòi lấy cho bằng được. Bây giờ thì như thế này đây. Chị bôi cho chát chấu vào mặt dòng họ Mạc này rồi. Chị biết không? Uổng công tôi đã tin tưởng chị. Các người còn ngồi được mặt ra đấy làm gì nữa? Ra khỏi đây mau. Lên hết trên nhà cho tôi. Trà Giang liền tỏ vẻ ái ngại đi đến đỡ lấy bà Hiền nói. Mẹ, mong mẹ hãy bình tĩnh. Mẹ đừng tức giận quá. Bệnh của mẹ mà tức giận thì không tốt à? Để con dìu mẹ lên phòng. À thật là biết cách đóng vai tốt quá đi. Thành Long không nói không rằng đi một mạch lên nhà lớn. Thanh và Nguyệt Cầm run rẩy bước ra. Cô vẫn chưa thể tin rằng mình lại bị mắc vào tình cảnh khốn khổ như thế này. Điều quan trọng là cô vẫn chưa nhớ ra cái gì cả. Thanh cũng đang ôm đầu bất lực. Anh tự đấm vào ngực mình mà gào lên oan ức. Nhưng ai có thể tin được hai người đây? Có chăng chỉ có trời và đất là chứng minh được cho sự trong sạch của họ. Nhưng tiếc là trời đất nào biết nói chăng? Khi tất cả đều đã tề tựu trên nhà lớn, bà Hiền cất giọng quyền uy nói. Nhà này không thể để cho hai kẻ mèo mỡ này ở đây được. Đã là ung nhọt thì phải xẻo bỏ thôi. Các người còn gì để nói nữa không? Thanh buồn bã nói. Bác ơi, nếu bác đuổi con đi cũng được. Con xin chịu vì con có nói bao nhiêu. Có kêu oan thế nào thì cũng chẳng ai tin là con trong sạch. Nhưng con tin con không hề đụng chạm hay làm gì ô uế đến cô Nguyệt Cầm. Cũng không làm điều gì có lỗi với anh Thành Long và gia đình cả. Anh Long là người con biết ơn không hết. làm sao có thể làm ra cái chuyện bại hoại phản bội anh ấy. Còn tin cô Nguyệt Cầm không phải là người hư hỏng. Bác đừng đuổi cô ấy đi mà tội nghiệp. Cô ấy đang mang trong mình hai đứa con của anh đấy giám đốc. Mong anh sáng suốt và tìm hiểu kỹ sự việc. Tôi thề với anh, Nguyệt Cầm không hề phản bội anh đâu. Tôi cũng thấy hận mình vì đêm qua say quá lại không đóng cửa, nên chẳng thể biết được kẻ nào đã giở trò hãm hại tôi và cô Nguyệt Cầm. Cầm mổ ngay, anh nói như vậy chỉ có đứa trẻ lên ba nó mới tin được thôi. Cứ cho rằng anh say không biết gì đi. Còn Nguyệt Cầm, chị nói đi, chị cũng có chân có tay, lại đang bầu bì nặng nề như vậy, thì có ai có thể khênh chị ra khỏi phòng mà đặt chị vào giường của anh kia chứ, thật là nực cười. Nguyệt Cầm chợt á lên một tiếng nói. Đúng như anh Thanh nói, có kẻ đã hãm hại con mẹ ơi, con nhớ ra rồi. Đêm qua con có dậy uống nước, vì tối qua anh Thành Long say, nên trước khi ngủ anh đã uống rất nhiều. Mãi chăm cho anh ấy mà con quên đi lấy nước. Đến đêm khát quá, con mới đi xuống bếp để lấy nước uống. Và con không biết gì nữa, đến đây thì con không nhớ gì cả. Con xin mẹ, những điều con nói ra đây là hoàn toàn sự thật, không có một lời dối trá. Nếu con nói sai, trời đánh chết con. Thôi, thôi ngay cái bài thề bồi của chị đi. Giờ tôi sẽ cho anh Thành Long quyết định. Tôi tin lần này mọi việc đều mắt thấy tai nghe và anh cũng chứng kiến cả rồi. Anh thừa trí thông minh để xử trí chuyện này đúng không? Thành Long lúc này mới lạnh lùng nói. Cảm ơn mẹ đã giao cho con toàn quyền xử lý. Về phần Nguyệt Cầm, con cũng không vì chuyện này mà đuổi cô ấy ra khỏi nhà trong lúc bụng mang dạ chửa được. Mọi chuyện hãy để cô ấy sinh đẻ xong xuôi rồi tính. Còn Thanh, ngày mai cậu theo tôi đến công ty. Tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời, giờ thì giải tán. Tôi mệt mỏi quá rồi. Chỉ một câu phán quyết của anh như vậy thì Nguyệt Cầm đã đủ hiểu anh không còn tin mình nữa. Nước mắt cô lúc này lại tiếp tục rơi lã chã trên khuôn mặt tội nghiệp. Tưởng là xong xuôi nhưng không, bà Hiền một lần nữa lại lên tiếng. Không thể dễ dàng như thế được. Nhà họ Mạc này tuy chỉ còn lại mình tôi, nhưng tôi không chấp nhận một kẻ ngoại lai chui vào cái nhà này được. Tôi đồng ý cho chị ở lại đến lúc sinh con, không phải vì tôi e ngại gì cả, mà duy nhất chỉ là tình người. Khi hai đứa bé được sinh ra, đích thân tôi sẽ tiến hành đi xét nghiệm di truyền. Nếu nó không phải là con cháu nhà họ Mạc thì mọi việc sau đó như thế nào tôi không cần nói ra nữa. Nguyệt Cầm gục xuống ôm lấy chân mẹ chồng nói. Con đội ơn mẹ, con cũng mong đến ngày hai cháu ra đời thì lúc đó con mới được minh oan. Có lẽ chuyện xảy ra lần này là một cú sốc lớn đối với Thành Long. Đêm ấy là đêm đầu tiên mà anh không ôm cô trong khi ngủ. Anh vẫn nằm cùng cô nhưng tuyệt nhiên không hề động vào người vợ, cũng không trò chuyện như mọi lần. Vẻ mặt lạnh lùng vô cảm như thể không phải là anh nữa. Nguyệt Cầm cảm thấy ngột ngạt và khó xử vô cùng. Cô rất muốn mở lời ra nói chuyện với anh nhưng lại không dám. Thà rằng anh cứ mắng chửi hay chút giận lên cô thì còn cảm thấy dễ chịu hơn thế này. Đằng này anh lại lạnh lùng vô cảm. Điều này mới đáng sợ. Cô sợ mình sẽ mất anh vĩnh viễn. Ngày hôm sau, đúng hẹn Thanh đến gặp Thành Long tại phòng giám đốc. Quét ánh mắt sắc lạnh về phía Thanh, anh chỉ vào chiếc ghế đối diện nói. Điều tôi bất ngờ và buồn nhất là cậu đã phản bội lại lòng tin của tôi. Tôi đã bị chính người mà mình tin tưởng yêu thương đâm cho một nhát chí mạng. Cậu không cần nói gì nữa, từ hôm nay tôi chính thức cho cậu nghỉ việc. Lát nữa cậu cầm giấy này xuống phòng tài vụ nhận lương. Ngoài tháng lương này ra, cậu sẽ được nhận thêm 3 tháng lương nữa. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu trong lúc này. Từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào hết. Cậu có ý kiến gì về vấn đề lương lậu không? Dạ thưa giám đốc, tôi không có ý kiến gì. Cảm ơn giám đốc đã luôn đối xử tốt với tôi. Chỉ xin anh hãy tin ở Nguyệt Cầm. Cô ấy là người tốt và rất yêu anh. Tôi biết giờ có nói gì thì anh cũng không tin. Nhưng hai đứa trẻ trong bụng cô ấy chính là con anh đấy. Anh đừng làm điều gì dại dột mà ân hận. Xin lỗi vì đã làm cho anh buồn và khiến cho gia đình anh xào xáo. Cảm ơn giám đốc về tất cả. Thành Long không nói thêm gì mà chỉ phất tay một cái. Thanh hiểu ý buồn bã đi ra. Thành Long thở một hơi dài rồi thả mình trên ghế, mắt dõi ra xa xăm. Gương mặt anh đượm buồn và đôi mắt có vẻ sâu hơn vì thiếu ngủ. Anh đau lắm. Anh luôn tâm niệm cho dù mọi người có nói về Nguyệt Cầm ra sao cũng không bận tâm. Sau sự việc vừa rồi thì dẫu có không tin là Nguyệt Cầm dám làm ra chuyện đó, thì anh cũng chẳng thể nào bao biện cho cô. Tất cả mọi dẫn chứng đều chống lại Nguyệt Cầm. Rốt cuộc cô có yêu anh không? Tại sao lại làm như thế với anh chứ? Anh không muốn tin nhưng vẫn phải tin. Sao những người thân yêu của anh hết người này đến người khác đều rời bỏ anh như vậy? Dù bằng cách này hay cách khác thì họ vẫn cứ rời xa anh. Mới đầu là Mạnh Cường, giờ lại đến Thanh và Nguyệt Cầm, còn gì đau đớn hơn? Anh đã làm gì sai, có gì không tốt chứ? Những ngày sau đó là chuỗi ngày nặng nề trôi đi với cả Nguyệt Cầm và Thành Long. Anh không hề tỏ thái độ xúc phạm cô, nhưng sự ân cần hỏi han không còn nữa. Anh đã trở thành một người hoàn toàn khác, một Thành Long xa lạ, chứ không phải là một người chồng chu đáo và luôn yêu thương cô hết lòng như mọi khi. Đêm đêm hai người vẫn cứ ngủ chung giường, nhưng luôn có một khoảng cách vô hình ngăn cách giữa họ. Cả hai xoay lưng lại với nhau. Người bên này thở dài thì người bên kia rơi lệ. Nguyệt Cầm chỉ biết khóc thầm, không dám khóc to sợ kinh động đến Thành Long. Anh biết chứ, làm sao mà không biết khi cảm nhận bờ vai cô đang rung lên. Những lúc như vậy, anh lại muốn quay lại ôm cô, xong cứ nghĩ đến hình ảnh Nguyệt Cầm đang đêm mò xuống phòng Thanh và cả hai lại trần truồng bên nhau thì lòng anh liền nguội lạnh hết, bao cảm xúc tiêu tan. Anh rất muốn tin cô mà không thể. Niềm tin đã vụn vỡ trong tim. Nó khiến anh đau khổ vì bị phản bội. Tại sao hai người mà anh yêu thương nhất lại làm như vậy với anh? Đau đớn chính là bị người thân yêu nhất đâm cho mình một nhát mà lại không có cách nào chống đỡ nổi. Nhưng bảo anh phải rời xa cô thì anh không đủ can đảm. Anh biết mình vẫn yêu cô nhiều lắm, yêu đến cháy bỏng tâm can, đến tận cùng của đau khổ. Bao khó khăn hai người đều đã vượt qua hết, sao đến lúc này họ lại phải xa nhau? Anh chợt ổ lên khi nhận ra rằng biết đâu đây là cách mà Nguyệt Cầm trả thù anh. Hay cô nghĩ rằng anh đã yêu Trả Giang, đã một phút đánh mất mình mà phản bội cô ấy. Vì thế Nguyệt Cầm đã lao vào Thanh như một cứu cánh để tự động viên mình và để quên anh đi. Cô đã rất cô đơn và thất vọng khi phải chia sẻ chồng mình cho kẻ khác, dẫu biết rằng đêm đêm anh vẫn nằm bên cô. Nhưng chẳng phải Trà Giang đã từng có thai với anh đó sao? Nếu không bị mất đi cái thai ấy, thì đúng là anh cũng phải san sẻ tình cảm cho đứa con trong bụng Trà Giang. Điều đó là hiển nhiên, vì nó là con của anh mà. Một đứa con xuất hiện trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, mà anh cũng không hề biết nó đến vào khi nào. Và anh tin đó chính là cái cớ để Nguyệt Cầm ngã vào tay kẻ khác. Thời gian vẫn cứ chậm chậm trôi đi theo những cách cảm nhận khác nhau của mỗi người. Nguyệt Cầm đã sang tháng thứ 9 của thai kỳ, chỉ còn ít ngày nữa là cô sẽ sinh con. Người cô lúc này đã nặng nề lắm rồi, di chuyển cũng chậm chạp hơn. Mấy ngày nay Thành Long luôn ở trong tâm thế trực chiến, vì bác sĩ nói con so có thể sinh sớm hơn. Nguyệt Cầm lại có bầu thai đôi, nên tháng cuối này ngày nào cũng có thể là ngày hai đứa bé sẽ ra đời. Vì vậy Thành Long chỉ đến công ty một lúc, rồi lại tranh thủ về nhà. Tuy không nói ra, song anh muốn được cùng cô san sẻ nỗi đau lúc lâm bồn, muốn được cầm tay cô để truyền thêm động lực. Đêm hôm ấy như thường lệ, hai người lại xoay lưng vào nhau để ngủ. Thành Long mệt mỏi thiếp đi cho đến khi anh cảm nhận tiếng rên khe khẽ vang lên bên tai, rồi một bàn tay thân thuộc bíu lấy người anh, kèm theo một giọng nói rất nhỏ: Thành Long, em đau bụng quá. Anh choàng tỉnh, ngồi bật dậy thấy cô đang oằn người trên giường, khuôn mặt tái mét vì đau. Anh hoảng hốt hỏi: Em thấy trong người thế nào? Nói đi, đừng làm anh lo. Em đau bụng quá, anh chở em vào viện đi, em sắp sinh rồi. Không chần chừ nữa, Thành Long dìu Nguyệt Cầm ra cửa rồi gọi mẹ. Mẹ ơi, gọi cô Nghĩa giúp con, Nguyệt Cầm trở dạ rồi. Bà Hiền nghe tiếng con trai gọi thì cũng bừng tỉnh, thấy anh đang ôm lấy Nguyệt Cầm liền chạy đi gọi cô Nghĩa lấy đồ cho Nguyệt Cầm vào viện. Thành Long đã dìu vợ xuống dưới sân, anh nhẹ nhàng nói: Em ráng chịu đau, chờ anh lái xe ra nhé. Vừa hay Trả Giang cũng đi đến, cô ta nhìn xoáy vào mặt Nguyệt Cầm một tia nhìn khác lạ rồi bảo Thành Long: Em sẽ vào viện cùng với anh. Thành Long quắc mắt lên nhìn Trả Giang rồi buông đúng một câu: Không cần. Rồi anh đỡ cô lên xe và nổ máy hướng bệnh viện phụ sản Hà Nội thẳng tiến. Nguyệt Cầm nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ khám và cho biết cô đã có dấu hiệu sinh. Thành Long được một cô y tá hướng dẫn làm thủ tục đóng viện phí. Còn Nguyệt Cầm đã được đẩy vào phòng sinh. Mọi việc diễn ra quá nhanh mà anh chưa kịp nói với cô lời nào. Có lẽ trời thương và phù hộ cho Nguyệt Cầm hay sao, mà chỉ chưa đầy một giờ sau, một bác sĩ đi ra hỏi. Ai là người nhà của sản phụ Phạm Nguyệt Cầm? Dạ tôi là chồng của cô ấy, vợ tôi sao rồi thưa bác sĩ? Chúc mừng anh nhé, cô ấy đã sinh xong mẹ tròn con vuông rồi. Bé trai nặng 2,8 cân, bé gái nặng 2,6 cân. Tạm thời hai bé được chăm sóc riêng, còn vợ anh vẫn đang trong phòng hậu sản, người nhà chưa được vào đâu, tôi báo để cho anh yên tâm. Anh Như cất được gánh nặng trong lòng và thở phào nhẹ nhõm. Vậy là vợ anh đã sinh ra hai thiên thần bé nhỏ. Lúc này anh lại trào dâng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt. Nó thân thương và cảm động biết bao. Anh đã được làm cha. Đúng vậy, anh đã được khoác lên mình một trọng trách lớn lao. Một thiên chức mà anh đã mong chờ lâu lắm rồi. Hai đứa bé sinh đôi nhưng giới tính khác nhau nên không giống nhau. Chỉ có một điểm giống nhau duy nhất là tuy mới ra đời nhưng tóc của chúng rất dài. Nguyệt Cầm phải ở lại bệnh viện một tuần thì mới được về nhà. Hôm nay là ngày đặc biệt. Ngay từ sáng ngôi biệt thự Bạch Dương đã có nhiều người ra vào. Cũng đúng thôi, vì hôm nay cả nhà được đón thêm hai thành viên mới mà. Nếu ai tinh ý sẽ phát hiện ra vẻ mặt của bà Hiền có đôi phần khác lạ. Nó có phần viên mãn và vui vẻ hơn mấy ngày qua. 9 giờ sáng Thành Long đã lái xe chở ba mẹ con Nguyệt Cầm về nhà. Tay anh bế một đứa, còn Nguyệt Cầm bế một đứa. Khi cả ba mẹ con đã yên vị trong phòng, thì bà Hiền đi vào vẫy Thành Long ra và nói. Vào phòng mẹ nói cái này. Khi chỉ còn hai mẹ con trong phòng, bà Hiền lấy từ trong chiếc túi xách ra một bản xét nghiệm ADN. Chưa cần xem thì Thành Long đã biết bà muốn nói gì. Tiếng bà Cầm thì thào. May cho nhà ta là hai đứa nhỏ không phải là con của thằng kia đấy. Chúng đích thực là con của con. Chính tay mẹ đã đích thân mang hai nhúng tóc của chúng đi xét nghiệm. Phải đóng thêm tiền để yêu cầu xét nghiệm nhanh đó con. Thành Long đưa lại bản xét nghiệm cho mẹ nói. Chẳng cần đến bản xét nghiệm này thì con cũng biết đó là con của con rồi. Con mong từ nay mẹ đừng có tỏ thái độ ác cảm về cô ấy nữa. Con nghĩ đúng như lời Nguyệt Cầm nói. Rất có thể kẻ nào đó đã dựng nên màn kịch này. Cô ấy và Thanh chính là người bị hại. Chỉ có điều kẻ ấy là ai thì con vẫn chưa thể điều tra ra. Xong con tin vợ con mẹ ạ. Bà Hiền gạt đi và nói. Thôi không nói đến chuyện này nữa, giờ thì tùy con. Con xin phép mẹ cho con đi đón mẹ vợ con lên chơi với cháu ít ngày. Dù sao Nguyệt Cầm cũng mới sinh, có mẹ đẻ bên cạnh sẽ đỡ bỡ ngỡ và ngại ngùng hơn ạ. Vậy con tính lúc nào thì đi đón bà ấy? Ngay bây giờ mẹ ạ. Một việc nữa con muốn nhờ mẹ. Sao không để mai kia hãy đi con, có cần gấp vậy không? Dạ con phải đi đón bà ngoại tụi nhỏ ngay, vì mai con có chuyến đi công tác ở Nha Trang, gần một tuần mới về. Cuộc họp với đối tác lần này rất quan trọng, nên con phải trực tiếp tham gia mẹ ạ. Nhờ mẹ ở nhà để mắt đến Nguyệt Cầm giúp con nhé. Được rồi, con cứ yên tâm đi đi. Nhà mình cũng có nhiều người làm mà. Mẹ sẽ bảo cô Nghĩa hầm canh bổ máu cho con Cầm nó ăn. Con đi đường cẩn thận. Trong lúc bà Hiền và Thành Long nói chuyện ở trong phòng, thì đã có một kẻ đứng bên ngoài nghe lén. Vì bà Hiền chỉ khép hờ cửa chứ không đóng, nên toàn bộ câu chuyện đã bị kẻ thứ ba nghe không sót một câu. Khi Thành Long chuẩn bị bước ra, thì kẻ đó ngay lập tức rời đi nhanh như một con sóc. Lúc này Nguyệt Cầm đang cho con bú, đứa bé ngọ nguậy khiến chiếc mũ đội đầu trượt ra. Nguyệt Cầm nhìn xoáy vào con không chớp. Cô nhận ra ngay một nhúm tóc của con đã bị ai đó cắt đi một miếng. Giật mình cô lấy tay bỏ mũ của đứa bé gái ra thì cũng y như vậy. Cả hai đứa con của cô đều đã bị cắt đi một nhúm tóc. Nguyệt Cầm chua xót nghĩ bụng, là anh hay mẹ anh đây? Chắc hẳn là mẹ chồng cô rồi. Bà đã không tin cô mà lén cắt tóc của hai đứa nhỏ để mang đi xét nghiệm. Nhưng như thế lại càng hay. Cô cũng mong cho sự việc được sáng tỏ, và điều đó càng chứng minh cho sự trong sạch của cô. Gian phòng bên kia có một người đang tức giận tột cùng. Cô ta cảm thấy bản thân mình thực sự thừa thãi trong căn nhà này. Không thể được, người như cô mà chịu lép vế trước con đàn bà kia ư? Phải làm gì đi chứ? Không thể ngồi yên để cho họ hạnh phúc được. Nhất định cô sẽ phải cướp lấy mọi thứ từ tay con ả tiện nhân đó. Bất kể thứ gì của nó sẽ phải là của cô. Nhất định là như vậy. Cô ta nghiến răng trèo trẹo lẩm bẩm. Nguyệt Cầm, mày hãy chờ xem. Rồi tao sẽ lần lượt đòi lại mọi thứ. Đừng có vội mừng. 30 vẫn chưa phải là Tết. Thành Long đi đón mẹ vợ đến chiều tối thì về. Khỏi phải nói, bà Hòa mừng rỡ thế nào. Cuối cùng con gái bà cũng đã đến ngày khai hoa nở nhụy. Tuy rằng Nguyệt Cầm chưa một lần được mặc áo cô dâu, nhưng bà tin cô sẽ hạnh phúc vì Thành Long là một chàng trai tốt. Trong khi bà Hòa đang vui vẻ chuyện trò cùng con gái và cưng đựng cháu, thì một âm mưu đang được răng ra. Có lẽ mọi người trong nhà đang mải hòa vào niềm vui lớn của gia chủ, nên chẳng mấy ai quan tâm đến Trà Giang và cũng không để ý đến sự có mặt của cô ta. Thực ra Trà Giang có xin phép bà Hiền về nhà anh trai một lúc, vì ngay đâu chị dâu đang bị ngộ độc thực phẩm. Nghĩ Trà Giang ở nhà sẽ càng thêm khó xử, nên bà Hiền đồng ý ngay. Tại một căn nhà nhỏ trong ngõ, Trà Giang đang bặm môi tức tối nói với gã chồng hờ. Anh phải làm gì đi chứ? Mẹ nó vừa mới lên đó. Bà già kia cũng đã đi xét nghiệm ADN rồi. Cả nhà họ đang chuẩn bị ăn mừng và cho em ra rìa kia kìa. Không hành động nhanh thì coi chừng xui hỏng bỏng không hết đấy. Đừng dối lên như thế em yêu. Anh đã bày binh bố trận cả rồi. Mà em nói ngày mai thằng Long nó đi Nha Trang phải không? Vậy thì đây là cơ hội tốt trời giúp ta rồi. Yên tâm, anh sẽ cho cả nhà nó vào dọ. Con Cầm không thể vui vẻ được lâu đâu. Tất cả đã nằm trong kế hoạch. Đừng lo gì cả nhé. Nói rồi gã lại ôm chầm lấy ả mà hôn hít. Ả đẩy mạnh gã rồi bực bội nói. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà anh còn đùa được. Buông em ra đi. Không chịu được, thèm lắm rồi. Để xong việc em đền. Em muốn nhìn thấy thành quả đã. Thôi em về đây. Thái độ của Trà Giang làm lãi phát cáu gã nói. Cô điên à? Cô không quan tâm đến tôi thì cũng phải để ý xem con gái cô nó sống chết thế nào chứ. Cô cứ như thế này không chừng nó quên mất cô đấy. Ở đây tôi đi đón con về đã. Đây là lần đầu tiên ả cự tuyệt gã. Cũng là lần đầu tiên ả ở lại để gặp mặt đứa con gái của mình. Đứa con gái mà từ lâu ả đã quên bẵng mất. Chỉ một lúc sau lại đã bế con bé về. Nó nhìn thấy ả thì tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng không mừng rỡ nhau đến mẹ như những đứa trẻ bình thường khác. Ả thấy con gái lớn hẳn lên thì cũng thầm cảm ơn gã đã thay ả chăm sóc cho nó như thế này. Gã đã phải khoác lên mình cả hai thiên chức vừa làm bố vừa làm mẹ. Tuy rằng đứa bé được gửi tiếc cả ngày, nhưng nếu không có gã thì ả có được thảnh thơi như ngày hôm nay không? Bất ngờ ả chìa tay ra bế con, nhưng đứa bé nhìn ả lạ lẫm rồi mếu máo nói. Không, bố ơi, ra mẹ bế đi con, mẹ mà cún con. Xong mặc cho gã nói kiểu gì, con bé cũng không chịu theo mẹ. Hôm nay ả ở lại ăn cơm với bố con gã xong mới về, nên gã phải bế cả con ra ngoài mua đồ ăn sẵn. Ả không muốn xuất đầu lộ diện nhiều ở đây nên ở tì trong nhà. Trước khi về, ả dúi vội cho gã một ít tiền rồi nói. Anh cầm tiêu đi, từ từ em sẽ đưa nhiều hơn. Tạm thời nếu thiếu anh cứ lấy tạm cuốn sổ tiết kiệm ra trang trải nhé. Chịu khổ một thời gian vậy. Gã thở dài đánh sượt một cái. Ai bảo gã là kẻ đã bày binh bố trận cho ả làm gì. Giờ có khổ cũng cấm dám kêu ai. Từ khi ả nhảy được vào nhà Thành Long thì hai thằng mặt dày kia cũng mất hút. Chẳng thèm thò mặt ra tí nào nữa. Mặc kệ cho vợ chồng gã tự biên tự diễn, gã cũng cóc cần. Chỉ có cái việc cỏ con này thì gã điều đệ từ cái một. Hất đầu lên gã hỏi ả. Em định bao giờ thì hành động? Em sẽ tống khứ con mụ già kia về quê sớm. Anh bố trí đi, khi nào mụ già đó về thì cứ thế mà triển. Nhưng làm thế nào để liên lạc với em? Mấy ngày nay nhà ấy đang có tin vui, nên tất cả đều tập trung hết vào mẹ con Cầm. Vì vậy hàng ngày tầm nửa buổi sáng anh cứ lượn lờ ở gần đó, có gì em sẽ báo. Nhưng nhớ phải khéo léo, đừng để cho nó nhận được mặt hay nghi ngờ gì cả nha. Yên tâm đi cưng, anh chưa làm việc gì mà thất bại cả. Để anh giao nhiệm vụ cho mấy thằng đệ đã. Thôi, em về đây. Nói xong, ả cúi xuống thơm đánh chuột vào má gã một cái. Con cún thấy mẹ thơm bố thì đánh đá đẩy ra rồi ngọng nghịu nói. Không được thơm bố, không cho đâu. Ả liền nhoẻn miệng cười, rồi cúi xuống thơm con. Nhưng khi ả vừa thơm vào má con bé, thì ngay lập tức nó xòe bàn tay bé xíu lên chùi vào chỗ bị mẹ thơm và ngước đôi mắt tròn xoe để cảnh giác lên nhìn mẹ nó. Ả cũng chẳng thèm bực tức với đứa trẻ con, vì trong đầu ả giờ đang mải ủ mưu cho những việc lớn sắp tới rồi. Chiều hôm đó, Thành Long nói với mẹ, vợ và Nguyệt Cầm. Sáng mai con sẽ bay sớm ra Nha Trang. Mọi việc ở nhà nhờ mẹ chăm sóc Nguyệt Cầm giúp con nhé. Anh đi chắc tới gần một tuần mới về, nhưng anh sẽ cố gắng về sớm nhất để còn đi đăng ký khai sinh cho con. Em yên tâm ăn uống tịnh dưỡng, đừng lo lắng gì nha. Dạ, anh cứ yên tâm đi giải quyết công việc đi. Em và các con đã có bà ngoại và bà nội lo rồi. Nhà mình cũng có nhiều người mà. Nhưng đúng là mọi việc người tính cũng không bằng trời tính. Sáng hôm sau, lái xe của công ty đến đón Thành Long ra sân bay lúc 6 giờ. Thì 7 giờ bà Hiền nhận được điện thoại ông anh ruột ở quê bị tai nạn thập tử nhất sinh. Thật là không biết nói gì vào lúc này. Con dâu thì vừa đẻ xong, con trai lại đi công tác. Anh ruột thì tính mạng đang bị đe dọa như chỉ mảnh treo chuông. Bà Hiền rối như tơ vò, định gọi điện thoại cho Thành Long. Nhưng nghĩ giờ này chắc anh vừa đến sân bay, lại sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, nên đành tự mình giải quyết. Bà đi lên phân bua với bà thông gia. Khổ quá, tôi lại phải phiền bà rồi. Chắc phải nhờ bà ở đây chơi với cháu ít ngày. Cũng là phiền bà chăm sóc cho mẹ các cháu luôn. Giờ tôi phải về quê luôn xem thế nào. Chứ ở đây thì lòng nóng như lửa đốt mất. Bà Hòa thấy vậy thì an ủi bà Hiền rồi gật đầu nói. Bà cứ đi đi, tôi sẽ thay bà chăm cho các cháu. Đó cũng là trách nhiệm của tôi mà. Với lại mẹ con nhà nó cũng sinh nở mẹ tròn con vuông thì yên tâm rồi. Cứu người là trên hết. Bà đi luôn đi, xem bác trai ở nhà thế nào. Cầu cho bác ấy tai qua nạn khỏi. Bà Hiền gật đầu nắm lấy tay bà Hòa, rồi đi vào phòng chuẩn bị đồ và nhanh chóng gọi taxi để chở mình về quê. Trà Giang thấy vậy thì cũng sang sái đi theo xách đồ cho bà, miệng suýt xoa nói. Khổ thân mẹ quá, mẹ có cần con về quê cùng không ạ? Hay để con đi theo xem có phụ giúp gì được không nhé? Thôi, chị ở nhà đi, tôi đi một mình được. Có gì tôi sẽ điện về sau. Rồi chẳng đợi cho bà Hiền phản ứng, Trà Giang cầm lấy chiếc túi xách và đi theo mẹ chồng. Ra đến cổng, à còn đứng ra ngoài để vẫy taxi. Chỉ đến khi thấy bà Hiền ngồi yên vị trong xe, à mới đưa tay lên vẫy chào rồi đi vào nhà. Vừa lúc đó bà Hòa cũng đi từ trong nhà ra. Thấy bà có vẻ lúng túng thì ả làm vẻ quan tâm hỏi han. Dạ bác cần cái gì ạ? Cứ nói với con sẽ giúp. Tôi muốn ra chợ mua một ít kê về tắm cho tụi nhỏ cô ạ. Lúc đi vội quá tôi cũng không nghĩ ra mà mua ở quê. Định nhờ người giúp việc mua hộ nhưng lại không yên tâm, vì còn phải mua thêm một vài loại lá tắm nữa. Ôi tưởng gì, cái đó thì bác đi theo con sẽ đưa bác đi mua, đi thôi bác. Bà Hòa chẳng nghĩ ngợi gì mà đi theo Trà Giang luôn. Ra đến cổng, mắt ả đảo như giang lạc, như thể tìm kiếm thứ gì. Chợt một tay xe ôm chạy đến hỏi. Bà với cô muốn đi đâu để tôi chở đi? Trà Giang làm bộ sảnh sỏi hất hàm hỏi. Chở ba được không anh? Bác đây muốn ra chợ mua một số thứ nhưng không rảnh đường. Tôi muốn đưa bác ấy đi. Được thôi, tưởng gì tôi đi quen nên lách công an cái một. Hai người lên đây. Tức thì ả bảo bà Hòa ngồi lên phía trước còn mình ngồi sau ôm lấy bà. Đến một khu chợ, gã xe ôm dừng lại bảo. Đến chợ rồi đấy, hai người xuống đi. Có cần tôi trở về không để tôi chờ? Có chứ, anh cứ chờ tôi ở đây, lát hai bác cháu ra liền. Nói rồi ả kéo tay bà Hòa đi theo mình. Chợ buổi sáng lại là chủ nhật nên rất đông. Người ra người vào tấp nập. Bà Hòa nhìn mà choáng ngợp, đúng kiểu ở quê ra tỉnh. Bà đang lỡ ngỡ quan sát thì Trà Giang nói. Bác chờ con ở đây nhé, con đi sang gian hàng bên cạnh, hỏi xem họ có bán kê không. Bà chưa kịp nói gì thì đã không thấy bóng dáng cô ta đâu cả. Bà nghĩ thôi thì cứ vào chợ tìm, nếu cả hai đều mua được thì lại để dành lần sau, nên đánh bạo đi vào chợ. Đến khi mua được kê, bà mới đi tìm Trà Giang để cùng về. Nhưng nào biết cô ta đi hướng nào mà tìm. Quanh quẩn ở chợ một lúc thấy xót ruột quá, bà mới đi ra cổng. Vì nghĩ kiểu gì không thấy mình thì Trà Giang cũng chờ ở cổng. Xong bà đã nhầm. Ngoài cổng cho dù bà có ngắm dài cổ cũng chẳng thấy cô ta đâu. Chỉ thấy anh xe ôm lúc nãy đang giơ tay lên vẫy vẫy. Bà Hòa đi lại phân bua là phải chờ Trà Giang về cùng mới dám về. Vì khi đó có hai người, giờ cũng không dám về trước. Tài xe ôm thấy bà nói vậy thì phá lên cười nói: "Trời ơi, bác không phải lo cho cô ấy đâu. Dân ở đây mà bác sợ người ta lạc thì có mà cả thành phố này lạc hết. Thôi bác ngồi lên đây cháu trở về. Có khi về đến nhà cô ấy còn về trước bác rồi cũng nên." Bà Hòa còn đang chần chừ chưa muốn lên xe thì một người thanh niên bên cạnh nói: "Bác Tài cho em đi quá Giang về một đoạn, em cũng về đằng ấy. Vậy thì lên xe luôn đi bác." Chiếc xe Tống Ba lặng lách đi qua những con phố. Vì lần đầu tiên lên Hà Nội nên bà Hòa không rảnh đợi xá, cũng chẳng biết người ta đưa mình đi như thế nào, cứ miễn về đến nhà là được. Xong chiếc xe chở bà đi một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy dừng lại, đường cứ mỗi lúc một lạ lẫm. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng, bà vỗ vào người anh lái xe nói: "Chú lái xe ơi, hình như chú đưa tôi đi nhầm đường rồi thì phải, không giống cái đường mà lúc trước mình đi. Sao mãi không đến nhà vậy chú?" Tay lái xe vẫn vừa lái vừa trả lời bà: "Vì Tống Ba nên cháu phải đi đường này để tránh công an bác ạ. Bác yên tâm, chỉ tí nữa là về đến nhà thôi." Nhưng trái với lời nói của gã, chiếc xe cứ mỗi lúc một phóng nhanh hơn, con đường trước mặt cũng vắng vẻ. Bà Hòa sợ quá liền đập tay đòi xuống. Xong lần này gã lái xe không nói thêm câu nào nữa, cứ phớt lờ tăng tít mà phóng. Cuối cùng một con ngõ nhỏ cũng hiện ra, xung quanh toàn đất trống. Nhà ở đây cũng rất thưa thớt. Đến một ngôi nhà cũ mềm thì chiếc xe mới dừng lại. Lúc này thì bọn chúng đã hiện rõ nguyên hình là những tên lưu manh chính hiệu. Thằng ngồi sau kéo bà xuống nói: "Bà già đi vào đây nào, biết điều thì im lặng hợp tác với chúng tôi, chống cự thì chết đấy." Bà Hòa phát hoảng định kêu lên, nhưng tên kia đã nhanh tay bịt miệng bà lại nói: "Bà đừng tưởng bọn này dọa xuông nhé, im mồm." Rồi cứ thế hai thằng lôi sành sạch bà vào trong nhà rồi đóng sập cửa lại. Bên trong đã có sẵn hai thằng khác ở đấy. Cả hai thằng nhìn rất hầm hố, bặm trợn, ngực áo phanh hẳn ra để lộ những hình xăm hổ báo. Một thằng đang ngồi gác chân lên bàn, một tay cầm một con dao thái sáng loáng đưa lên cằm cạo râu. Thấy bà, nó đột ngột hếch mặt lên và chĩa thẳng lưỡi dao vào người bà gằn giọng: "Mụ già kia, mụ giỏi thì gào to nữa lên. Ở đây không ai có thể tới cứu mụ đâu. Khôn hồn thì nghe theo sự sắp đặt của chúng tôi, chống cự là chết đấy. Con dao này nó không lưu tình đâu." Bà Hòa biết bọn chúng không nói đùa, nhưng bà cũng không hiểu được vì sao chúng lại đưa mình đến đây và với mục đích gì. Bà vùng người ra khỏi hai thằng kia, sau chúng đâu có dễ dàng cho bà làm như thế. Hai thằng cứ như hai gọng kìm kẹp chặt lấy bà, cánh tay cứng như thép nguội của chúng siết vào da thịt bà đau đớn. Bà hét lên: "Các người làm gì vậy? Định bắt bà già này để tống tiền à? Nếu vậy thì các người bắt nhầm người rồi đấy. Tôi không có tiền đâu, tôi đâu có đắc tội gì với mấy người, thả tôi ra đi." "Chúng tôi tống tiền bà làm gì? Bắt bà đến đây với mục đích khác cơ. Bà không đắc tội với chúng tôi, nhưng con gái bà thì có đấy. Muốn sống bà hãy bảo cô ta cút khỏi ngôi nhà đó đi. Đó không phải là chỗ của cô ta." "Các người nói gì? Đó không phải nhà con gái tôi thì nhà ai? Nó lấy chồng thì phải theo chồng chứ. Mấy người là ai vậy?" Một tên từ nãy vẫn đang phì phèo điếu thuốc chưa nói gì giờ mới cất giọng: "Không nhiều lời với mụ già này nữa. Nếu mụ không thuyết phục được con gái thì dùng biện pháp mạnh. Lâu thôi làm gì mất thời gian, trói mũi lại." Hai thằng kia nghe lệnh liền cầm ngay đoạn dây thừng trói nghiến ngay bà Hỏa lại, mặc cho bà vùng vẫy van xin nhưng vô nghĩa. Trói xong chúng lại nhét đầy rẻ vào mồm bà rồi lôi bà đến góc nhà bắt ngồi xuống đấy. Thằng vừa hạ lệnh có vẻ là đầu trò nói: "Lấy máy ảnh ra chụp đi, xong đem đi rửa gấp. Đến chỗ thằng Híp ấy, rửa cho nhanh, mà chỗ ấy rất an toàn. Sau đó mày đem những tấm ảnh này cho đại ca xử lý. Còn thằng Hậu, mày lấy cái máy ghi âm lại cho tao. Như vậy mới chân thực, mau lên." Thằng mặc bộ giản dị liền móc trong túi ra một cái máy ảnh rồi đưa lên bấm liên tục. Trong lúc thằng này bấm thì thằng kia liên tục lấy tay dúi đầu bà Hòa xuống, chân lại đá túi bụi vào người bà. Một người đàn bà quê mùa ngoài 50 tuổi bình thường đã không có sức tự vệ, giờ lại bị chó nghiến chân tay thế này thì khác nào một con vật hoàn toàn thúc thủ trước bầy sói hoang. Mồm bị nhét xẻ nên bà chỉ ú ớ kêu lên những tiếng ư ư trong cổ họng. Chợt một thằng nói, bỏ rẻ trong mồm bà ta ra. Thằng bên cạnh nghe lệnh không một giây chậm trễ, tiến tới tháo bỏ miếng rẻ nhét trong mồm bà Hòa ra. Lúc này bà bắt đầu ho sặc sụa, nước mắt nước mũi thay nhau chảy. Đằng trước chiếc máy ảnh vẫn căn chỉnh góc độ để chụp. Chiếc máy ghi âm để trên bàn thu lại toàn bộ những âm thanh phát ra. Thằng đầu sỏ nói, bà kia, nếu bà muốn sống thì hãy nói con bà chỉ có một lựa chọn, đó là ngay lập tức rời khỏi căn nhà đó. Nếu nó vẫn cố tình ở lại thì bà sẽ là người phải chọn cái chết. Bà hãy nói đi, hãy nói với con gái bà đi. Yên tâm, toàn bộ đoạn băng ghi âm và những bức ảnh này sẽ được rửa ra để gửi đến con gái bà. Sự an toàn của bà phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ con bà đấy. Nói đi. Bà Hòa biết mình đã rơi vào hang hổ miệng sói rồi, nhưng bà vẫn chưa hiểu chúng muốn đuổi con gái bà đi để làm gì. Chờ trong đầu bà à lên một tiếng. Đúng rồi, Thành Long chả có hai vợ đó sao? Bà cũng mới được nghe con gái kể nội tình thì biết rằng cái cô ả đưa bà đi chợ sáng nay chính là cô vợ hai bất đắc dĩ đó. Lẽ nào chính cô ta mới là người bày ra chiêu trò này để giăng bẫy bà? Có thể lắm chứ. Nghĩ đến đó bà bắt đầu toát mồ hôi hột. Một nỗi lo sợ đang dâng lên trong lòng. Giờ bà lại không lo cho bản thân mà lo cho nỗi an nguy của con gái và hai đứa cháu vừa mới lọt lòng. Nếu đúng đây là mưu kế của cô ả kia thì đó đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Nó chọn đúng lúc hai nhân vật quyền lực nhất trong nhà đi vắng thì bắt đầu ra tay. Bà biết giờ có ngồi đây mà lo cũng không được. Mẹ con bà đã rơi vào tay bọn giang hồ rồi. Chuyện này lành ít dữ nhiều, con gái bà thì hiện đang như cá nằm trên thớt, phải cứu nó thôi. Tiếng bà gào lên, tôi xin mấy người, con gái tôi không có tội gì cả, hãy buông tha cho nó, các người đừng làm gì nó cả, tôi cầu xin các người. Không nhiều lời nữa, bây giờ bà nói với con gái đi, hãy kêu nó rời khỏi gia đình đó ngay lập tức. Một khi nó đã rời đi thì chúng tôi sẽ thả bà ra, còn không thì... Nước mắt bà Hòa chảy ra chứa chan. Bà không ngờ số phận nghiệt ngã lại một lần nữa rơi xuống đầu mẹ con bà. Tiếng bà nghẹn ngào vang lên, Nguyệt Cẩm ơi, mẹ thương con lắm, đi thôi con, không thể ở đó được đâu. Bọn sói hoang nó luôn rình rập và làm hại con đấy. Nghe mẹ, đi khỏi đó đi con. Được rồi mụ già, tạm thời mụ nằm ở đây đã. Khi nào con gái mụ rời khỏi mảnh đất này đến một nơi thật xa thì lúc đó chúng tôi mới thả mụ được. Bảo con gái mụ khôn hồn thì ngậm miệng lại, chỉ cần nó báo công an hay gọi cho thằng chồng biết thì đời mụ sẽ đi tong ngay lập tức. Giờ thì mụ hiểu rồi chứ, tính mạng mụ nằm trong tay con gái mụ đấy. Một con nhà quê giúp việc nghèo hèn mà đòi lên làm bà chủ à? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa. Nói xong mặc cho bà khóc lóc, thằng đầu sỏ lại hạ lệnh cho mấy thằng đàn em nhét xẻ vào mồm mụ như cũ, đến bữa mới cho ăn cơm. Nhớ phải canh gác cẩn thận vào đấy, chỉ cần mũ sổng ra thì đại ca sẽ cho chúng mày đi chầu Diêm Vương ngay đấy. Thôi tao đi đây. Nói rồi nó vớ ngay lấy cái máy ảnh và máy ghi âm nhét vào trong ba lô, rồi móc túi ra thảy cho bọn này một ít tiền, nói tiêu tạm số này đi, xong việc đại ca sẽ thưởng thêm. Nhớ đừng có hút hít gì trong lúc này, phê vào thì mụ ấy có bay sang Nga chúng mày cũng chẳng biết đâu. Nhớ để mắt đến mụ già đấy. Dạ anh cứ yên tâm, đại ca đã giao nhiệm vụ bọn em đâu dám làm trái. Anh đi đi, việc ở đây cứ để bọn em lo. Mà ở đây đã có cơm, bảo kê rồi thì lo gì nữa anh hai. Chúng mày ngu lắm, cớm bảo kê là một chuyện, nhưng mình cẩn thận vẫn hơn. Ngộ nhỡ con mụ này nó thoát được mà chạy vào nhà dân cầu cứu và đến đồn công an trình báo thì chúng nó có ngồi yên được không? Ăn cơm vào mồm mà ngu bà mẹ. Hai thằng kia gãi đầu gãi tay tỏ vẻ hiểu. Chúng gật đầu lĩnh ý tuân phục mệnh lệnh. Bấy giờ thằng đầu sỏ búng tay một cái đánh tách rồi leo lên chiếc xe support phóng đi. Tại nhà của Thành Long, cô Nghĩa giúp việc đang lăng xăng trong phòng thay tã cho hai bé phụ Nguyệt Cầm, thì Trà Giang đi vào. Trái với vẻ nhu mì thảo mai thường ngày, thì giờ ánh mắt cô ta có phần sắc lạnh. Bắn một tia nhìn không mấy thiện cảm, Trà Giang nói với cô Nghĩa. Cô xuống dưới đi, lát có anh cháu đến chơi đấy. Cô để ý mở cổng cho anh ấy, mọi việc trên này cháu sẽ phụ giúp cho. Cô Nghĩa có vẻ ngại, nhưng không dám trái lệnh, bèn nói với Nguyệt Cầm rồi mới đi xuống. Tôi ở ngay dưới này, có gì cô cứ gọi tôi nhé. Nguyệt Cầm dạ một tiếng, chỉ đợi cho cô Nghĩa ra ngoài thì Trà Giang liền đóng ngay cửa phòng lại. Và cô ta bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột với Nguyệt Cầm. Cô Cầm này, cô cũng to gan nhỉ. Không biết cô cho anh Thành Long ăn thứ bùa mê thuốc lú gì mà anh ấy hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cô vậy. Cô đã qua mặt anh ấy mà lên giường với thằng đàn ông khác. Thế mà vẫn cô đấm ăn xôi, mặt dày ở lại đây. Cô không thấy ngại ư? Nguyệt Cầm tái mặt khi thấy Trà Giang lại giở mặt nói với mình giọng điệu đả kích đó. Cô nói. Chị nói gì hả? Tại sao lại cố tình đổ oan cho tôi vậy? Chuyện chị sảy thai là hoàn toàn do chị tự ngã chứ đâu phải tại tôi. Còn chuyện tình cảm giữa tôi và Thành Long không khiến chị xía vào. Chúng tôi tự biết phải làm gì cho nhau. Tôi không hề phản bội anh ấy. Mà tôi cũng không nhất thiết phải giải trình ra với chị ở đây. Vì chị không đủ tư cách. Trà Giang nghe Nguyệt Cầm nói thế thì giận sôi máu đến mức phát tiết hết lên mặt. Mắt ả ta long lên sòng sọc. Hận chưa thể một tay bóp chết Nguyệt Cầm. Ả phải nhẫn nại chờ thêm chút nữa. Bây giờ là lúc ả phải chọc tức Nguyệt Cầm. Ả muốn làm cho cô học máu lên thì mới thôi. Ả biết thời của mình sắp đến rồi. Hất khuôn mặt bênh bênh tự đắc lên, không thèm khách khí mà nói. Một con đĩ rẻ tiền có tư cách gì mà lên mặt dạy đời người khác vậy? Một con đàn bà không chuyên chính, đang nằm với chồng trong lúc bầu vượt mặt ra, mà vẫn bỏ xuống ngủ với tình nhân thì tôi cũng đến lại. Nếu là tôi, thì tôi đã bỏ đi cho đỡ nhục rồi. Vậy mà vẫn còn cố đấm ăn xôi ở lại để làm gì chứ? Định ăn vạ cái nhà này à? Hay định thay mẹ nắm quyền sinh quyền sát ở đây? Còn hai đứa con của cô nữa? Chắc gì đã là con của anh Thành Long. Tốt nhất, cô nên biết thân biết phận của mình và nên biến khỏi đây đi. Đừng để đến lúc tôi phải dùng biện pháp mạnh là mệt đấy. Nguyệt Cầm nghe cô ả lộng ngôn kia nói mấy lời như vậy thì tức muốn học máu. Cô không ngờ cô ta lật mặt nhanh như thế. Ả đã đợi đúng lúc Thành Long và mẹ chồng cô không ở nhà để tắc oai tắc quái. Vắng chủ nhà, gà mộc niêu tôm là có thật. Ngực Nguyệt Cầm bỗng dưng nghẹt thở, cứ như ai đó đang bóp chặt lấy cổ cô vậy. Cô đưa tay lên ôm ngực, rồi hét vào mặt ả đàn bà chơi cháo kia. Thật là lộng ngôn, tôi nói cho chị biết, chị không đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu. Chưa biết ai mới là thứ rác rưởi phải dùng đến mấy trò bẩn thỉu mới lừa được chồng tôi. Tự mình hay ho lắm sao mà đòi lên giọng. Đây là phòng riêng của tôi, mời chị cút ra khỏi đây ngay. Tôi cũng không cần khách sáo với loại người như chị. Tôi đã lầm khi đồng ý cho chị bước chân vào nhà này. Chị mới là thứ tiểu tam đáng ghê tởm. Giờ thì cút ngay. Đừng đứng ở đây cho bẩn mắt tôi nữa. Cút đi. Nhưng ả ta liền phá lên cười và vỗ tay đôn đốp trêu tức cô. Với lúc đó cô Nghĩa bước vào nói. Cô Trà Giang, có người nhận là anh trai cô và một người nữa vừa đến. Đưa họ lên đây, còn cô xuống dưới nhà cho tôi. Trà Giang cất giọng đẩy vẻ uy quyền khiến cho cô Nghĩa đứng hình mất mấy giây. Nguyệt Cầm liền nói với cô Nghĩa. Phiền cô bảo chị ta ra khỏi phòng giúp cháu, cháu muốn được yên tĩnh. Cô Nghĩa chưa biết xử lý ra sao thì Trà Giang đã nói ngay. Cô xuống dưới dẫn người lên đây cho tôi. Việc của cô lại ở trong bếp. Đi đi. Trà Giang bắn một tia nhìn mang hình viên đạn và hất hàm ra lệnh cho người giúp việc đi ra. Lát sau có hai người đàn ông tự ý đi lên lầu. Đến trước cửa phòng của Nguyệt Cầm họ dừng lại. Và điềm nhiên bước vào. Thấy hai người lạ mặt xuất hiện tại phòng mình, ánh mắt họ liếc về phía Trà Giang đầy ẩn ý, thì Nguyệt Cầm đã phần nào đoán ra có gì đó không ổn ở đây. Cô nhìn thẳng vào họ hỏi, hai người là ai, tại sao lại vào phòng tôi? Hai gã đàn ông kia ra hiệu cho Trà Giang. Cô ta hiểu ý liền chốt cửa lại, rồi một gã nói, xin giới thiệu với cô, chúng tôi vừa từ chỗ mẹ cô về đây. Cô có biết hiện tại mẹ cô đang ở đâu không? Nói luôn để cho cô rõ nè. Bà ấy đang ở một nơi rất xa. Tính mạng của bà ta hiện đang nằm trong tay chúng tôi, và sự sống của bà ấy hoàn toàn phụ thuộc vào cô đấy. Các anh nói gì hả? Các người đã đưa mẹ tôi đi đâu vậy? Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Giờ cô đang lo cho tính mạng của mẹ mình phải không? Vậy thì Trà Giang, em hãy nói cho cô ta biết việc cần làm đi. Trà Giang lúc này đã lộ nguyên hình là một con đàn bà nham hiểm đầy mưu mô và xảo quyệt. À cũng hoàn toàn tách khỏi vỏ bọc ngụy trang kia mà trở về đúng với bộ mặt thật của mình. À bắt đầu nhếch mép thả từng chữ một, không thèm lịch sự, ý tứ gì nữa. Nguyệt Cầm, tao nói cho mày biết, mày chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là đi khỏi đây. Tốt nhất là nên biến khỏi mảnh đất Hà Nội này càng xa càng tốt. Như vậy sẽ an toàn cho cả hai mẹ con mày. Còn chỗ này nó không thích hợp với mày đâu. Ngôi biệt thự này phải là của tao và Thành Long, mãi mãi chỉ là của riêng tao. Nếu mày còn cố tình ở lại thì mẹ mày sẽ phải chết. Các người là một lũ ác độc. Mẹ tôi đâu? Các người đã đưa mẹ tôi đi đâu hả? Trả mẹ tôi đây. Các người không được làm gì mẹ tôi cả. Tôi sẽ kiện các người về việc bắt giữ người trái phép. Hàng loạt tiếng cười nổi lên, một tên nói. Cô cứ báo công an đi. Chỉ sợ công an chưa kịp giải cứu thì mẹ cô đã trở thành người thiên cổ rồi. Giờ cô cũng đừng mong có ai đó cứu được cô. Toàn bộ ngôi biệt thự này đã được chúng tôi kiểm soát rồi. Kể cả một con kiến cũng đừng mong chui vào được. Tốt nhất cô ấy làm theo yêu cầu của Trà Giang đi. Tôi thật không ngờ các người là một lũ rắn độc. Cả mẹ chồng và chồng tôi đã bị mấy người lừa dối. Các người cố tình tạo ra một vở kịch quá hoàn hảo để đưa tất cả vào bẫy. Còn chị, tôi không thể tưởng tượng được chị là một kẻ đầy dã tâm như vậy. Ngay từ đầu chị đã cố tình tạo dựng ra những trò này. Giờ tôi mới hiểu tất cả đều do một tay chị. Chính cái đêm tôi bị khênh vào phòng của anh Thanh cũng là chị giở trò phải không? Chị đã bỏ cái gì vào nước cho tôi uống vậy? Là thuốc mê đúng không? Lợi dụng khi tôi mê đi, chị và người của mình đã bỏ tôi vào phòng của anh Thanh để hãm hại tôi. Cũng chính chị đã tự ngã rồi vu oan cho tôi. Tất cả là tại chị. Chị là một con đàn bà khốn nạn và ác hơn cả rắn độc. Trà Giang nghe đến đây thì bắt đầu cười lên như điên dại. Cô ả gật đầu rồi vỗ tay đôm đốp nói. Bây giờ thì mày bắt đầu thông minh ra rồi đấy. Nhưng mà muộn rồi con chó cái. Không còn cơ hội nào cho mày đâu. Có trách thì hãy trách mày quá ngu. Vì dám đối đầu với tao nên mới phải nhận kết cục này. Đúng vậy, chính tao đã đạo diễn tất cả. Và tao không muốn cho mày ở lại nơi này. Không muốn mày làm vật cản của tao, hiểu không con khốn? Quá tức giận, Nguyệt Cầm lao đến giơ tay tát búp một cái thật mạnh vào mặt Trà Giang. Mắt cô long lên sòng sọc vì không ngờ con đàn bà trước mặt lại khốn nạn đến vậy. Cô định giơ tay lên và thêm cho nó mấy cái nữa thì Trà Giang ba máu sáu cơn cứ thế nhảy bổ vào cô mà cào cấu. Cảm thấy chưa đã, ả lại giật mạnh tóc cô ra đằng sau nói. Còn chó cái này, mày muốn chết à? Vậy để hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Liên tục ba bốn cái tát cứ như bay tiến thẳng vào mặt Nguyệt Cầm mà giáng xuống, khiến cô tối tăm mặt mũi. Trên giường hai đứa bé vẫn đang ngủ say, Trà Giang rít lên. Tổ cha mày, con chó cái bẩn thỉu. Bà định cho mày yên ổn mà rời khỏi đây. Nhưng mày lại già lừa ưa nặng không thích ngọt, cứ bắt bà phải động tay động chân à? Giờ thì đừng mong ai cứu được mày nhé đồ khốn. Mày càng nấn ná ở đây lâu thì tính mạng của mẹ mày càng khó bảo đảm. Anh Lãi, cho nó xem đoạn ghi âm đó đi. Gã đàn ông tên Lãi nghe ả nói thế thì đi đến bắp mạnh vào cằm Nguyệt Cầm nói. Mày không muốn tắm sông thì tao sẽ cho mày xuống tắm giếng. Giờ tao lại thích chơi trò mèo vờn chuột với mày đây. Hãy mở to mắt ra mà xem cái này đi. Nói xong gã liền hất mặt ra lệnh. Tên đàn em đi cùng mới lôi từ trong túi ra một sấp ảnh rồi thảy đến trước mặt Nguyệt Cầm nói. Tao nói có sách mách có chứng đây. Mày hãy nhìn xem đây có phải là người mẹ yêu quý của mày không hay bọn tao nhầm. Nguyệt Cầm vồ ngay lấy sấp ảnh rồi nhìn như hóa đá vào đó. Đoạn cô gào lên. Các người là một lũ ác độc, lòng lang dạ sói. Mẹ tôi đã làm gì các người mà các người đày đọa bà như vậy chứ? Thả mẹ tôi ra ngay, nhanh lên. Các người nhốt mẹ tôi ở đâu thế? Nếu có gì thì hãy tìm tôi đây này. Đừng hèn hạ ra tay với một bà già, đến khả năng tự vệ cũng không có. Mà các người nỡ xuống tay hành hạ bà tàn nhẫn vậy có đáng là một con người hay không? Trà Giang đi đến nện hẳn đôi giày cao gót lên chân Nguyệt Cầm mà di miệng rít lên. Tao không có thì giờ vòng vo với mày ở đây nữa. Giờ mày có muốn nghe tiếp đoạn ghi âm xem mẹ mày nói gì không? Rồi ả hất hàm cho thằng kia nói. Bật máy lên cho nó nghe đi, xem nó có còn cứng đầu được nữa không. Nếu nó vẫn chưa chịu khuất phục thì giết mụ ta đi. Một từ giết mụ ta đi được bật ra một cách điềm nhiên đầy vô cảm và lạnh lùng. Từ mồm ả đàn bà khốn kiếp cứ nhẹ như người ta chuẩn bị giết một con gà vậy. Đoạn băng ghi âm kèm theo hàng loạt những bức ảnh chụp cận cảnh được dí vào mặt cô. Trong chiếc máy ghi âm bắt đầu phát ra những tiếng uỳnh uỵch của mấy thằng kia. Rõ ràng là chúng đang hành hung mẹ cô. Tiếng bà Hòa mới đầu còn chửi rủa, nhưng một lúc sau thì chỉ thấy bà yếu ớt van xin. Xong bọn kia không hề lưu tâm, chúng liên tục uy hiếp bà. Một thằng còn mang cả dao ra để dọa nạt, nói nếu cô không chịu rời đi thì chúng sẽ giết cả hai mẹ con cô. Nghe đến đây, Nguyệt Cầm đau lòng quá không chịu được liền gào lên. Tắt đi, các người là một lũ ác độc, tôi căm thù các người. Rồi cô lao ra cửa, nhưng vừa định đưa tay mở chốt thì thằng kia đã gạt cô ra rồi tiện tay còn vả cho cô một cái trời giáng nói. Mày đừng mong cầu cứu ai ở đây. Lão già quản gia và con mụ giúp việc của mày đã bị hai thằng đệ của tao khống chế rồi. Mày mà không biết điều thì coi chừng con dao trên tay tao nó không nể tình đâu đấy. Biết điều thì ngậm ngay cái mồm lại và làm theo yêu cầu của bà chủ đi. Ôi, thật cay đắng làm sao. Cô từ một người vợ danh chính ngôn thuận giờ lại trở thành kẻ tay trắng, như thể chính cô mới là người đi tranh đoạt hạnh phúc của người khác vậy. Và ả tiểu tam kia lại nghiễm nhiên tự cho mình cái quyền phán xét và sắp xếp lại trật tự gia đình. Giờ đây cô biết làm gì để tự bảo vệ mình, bảo vệ mẹ đẻ của mình đây. Còn hai đứa con của cô nữa, chúng mới được một tuần tuổi còn chưa được đặt tên, đã phải chịu cảnh sóng gió ba đảo này nữa. Chưa kịp định thần thì tiếng của Trà Giang lại cất lên. Bây giờ, mày phải viết một lá thư để lại cho Thành Long, nói mày sẽ đi theo gã tình nhân kia, và để lại cho anh ấy đứa con trai nối dõi tông đường. Còn mày chỉ được phép mang đứa con gái đi theo thôi. Yên tâm, ta sẽ thay mày chăm sóc nó, sẽ là mẹ của nó và là vợ của Thành Long. Giờ mày hãy thu dọn quần áo và biến khỏi đây đi. Tốt nhất là nên trốn đến một nơi thật xa. Nếu mày còn lảng vảng ở những khu vực gần đây thì chết với tao đấy. Đừng để cho tao phải thấy mặt mày thêm một lần nào nữa. Nhớ đấy con khốn. Rồi ả quay sang phía gã đàn ông tên Lãi nói. Anh đưa giấy và bút cho nó viết đi. Và hãy viết đúng như những gì tao đã nói. Nhanh lên. Không, tôi không thể giao con cho cô được. Có chết thì mẹ con tôi cùng chết. Tôi sẽ chở anh Thành Long về. Mày nghĩ tao sẽ để cho mày dễ dàng gặp mặt Thành Long hay sao? Anh Lãi, không nói nhiều nữa. Dạy cho nó một bài học đi. Thằng đàn em nãy giờ nghe màn đối đáp này thì có vẻ ngứa chân ngứa tay lắm rồi. Liền nhảy sổ đến rút ngay con dao bấm dí vào người đứa bé gái đang ngủ nói. Nếu mày không làm theo yêu cầu thì tao sẽ giết chết nó ngay lập tức. Nguyệt Cầm hoảng quá lao đến chắn trước mặt tên đàn ông kia miệng lắp bắp. Không được động đến con tôi, được rồi tôi sẽ viết. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của các người. Nếu vậy tôi sẽ đi khỏi đây cùng với hai đứa con của mình. Cô có thể thoải mái sống bên anh Long được rồi đấy. Người như cô làm sao có thể nuôi con tôi được. Tôi không cam tâm để nó lại cho cô. Trà Giang đi đến bên Nguyệt Cầm kéo mạnh tay cô ra. Rồi một tay chỉ vào mặt cô nói. Mày tưởng mày được quyền lựa chọn sao? Nhầm rồi đấy con chó ạ. Mày chỉ có thể mang đứa con gái này đi thôi. Còn thằng bé này nó sẽ là của tao. Từ giờ phút này nó là con tao. Đúng ra mày phải cảm ơn vì tao đã thay mày chăm sóc nuôi nấng nó chứ. Vì nó vẫn được hưởng cuộc sống sung sướng vạn người mơ. Có ai được như nó không? Và còn một điều này nữa, từ bây giờ trở đi, mày tuyệt đối không được quay lại nơi này. Cũng đừng mong tìm cách liên lạc với anh Thành Long. Chỉ cần mày vi phạm những điều này, thì tao sẽ cho người giết chết mẹ mày ngay lập tức. Mày hãy nói rằng vì mày đã có tình cảm với người khác, nên cảm thấy không còn xứng đáng với anh Long. Nói anh ấy đừng đi tìm mày nữa. À quên, tiện đây tao cũng thông báo luôn. Bắt đầu từ giây phút mày bước chân ra khỏi nhà họ Mạc thì mày đã không còn bất cứ liên quan gì với gia đình này nữa. Đừng có mượn cớ thăm con mà mong tiếp cận nó. Quên ngay cái mùa xuân ấy đi. Nếu làm sai thì hậu quả như thế nào mày tự biết rồi đấy. Giờ thì viết đi. Vậy là dưới sự cưỡng ép của Trà Giang và hai tên đàn ông hổ báo kia, Nguyệt Cầm buộc phải làm theo yêu cầu của chúng. Và đây là những dòng chữ cô đã viết cho Thành Long. Anh thương yêu, em cảm thấy mình thật tồi tệ vì bản thân đã lừa dối anh trong một thời gian dài. Mặc dù đã được anh tha thứ nhưng em không thể dối lòng rằng em đã yêu Thanh mất rồi. Anh ấy mới chính là tình yêu đích thực của em. Chỉ có ở bên Thanh em mới thấy hạnh phúc và hợp với mình. Em xin lỗi đã không nói trước với anh vì không đủ can đảm. Em sẽ mang con gái theo, còn con trai xin để lại cho anh. Mong anh hãy đừng vì căm hận em mà ghét bỏ nó. Hãy thay em chăm sóc và nuôi dạy con thật tốt anh nhé. Khi anh đọc được những dòng này thì em đã ở một nơi rất xa rồi, đừng tìm em nữa. Chúc anh hạnh phúc bên Trà Giang. Cô ấy sẽ là người thay em chăm sóc và lo lắng cho anh. Em đi đây. Người vợ tội lỗi của anh, Nguyệt Cầm. Vừa viết đến đây thì cô bị Trà Giang giật ngay lấy mảnh giấy nhét vào chiếc phong bì, rồi lôi Nguyệt Cầm dậy nói. Tao cũng không hẹp hòi gì với mày đâu. Đây là số tiền tao cho để nuôi con và phụng dưỡng bà mẹ già của mày. Cầm lấy và biến khỏi đây trước khi tao đổi ý. Nguyệt Cầm vứt lại chiếc phong bì tiền mà Trà Giang đưa cho cô. Cô lạnh lùng nói. Cô cất tiền đi, tôi không cần tiền của cô. Mẹ con tôi đủ sức nuôi nhau, nhưng cô có biết bây giờ là mấy giờ không? Đang đêm tối thế này, mà cô định đuổi mẹ con tôi đi thì hai mẹ con tôi biết đi đâu. Sao cô ác vậy? Yên tâm, tôi chỉ ở lại đêm nay thôi, sáng mai tôi sẽ đi. Mày thích ở đây đến sáng cũng được, nhưng mày không lo cho tính mạng mẹ mày à? Tao không đảm bảo là đêm nay chúng nó sẽ làm gì bà ấy đâu. Bọn bên ấy nghiện ma túy nặng lắm đấy. Chúng mà lên cơn phê thuốc thì việc nhìn gà hóa quốc là bình thường. Chỉ sợ nó thấy mẹ mày lại tưởng là con chó hay con lợn gì đó mà đem ra chọc tiết ngang đêm thì khổ đấy. Lời nói ác độc của ả đàn bà khốn nạn kia đã kéo cô về với thực tại. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Nguyệt Cầm hỏi lại. Nếu tôi đi khỏi đây các người có đảm bảo là thả mẹ tôi ra không? Lấy gì để làm tin bây giờ? Gã lãi nhếch mép cười đều giả nói. Mụ già ấy có cho cũng chẳng ai lấy. Chúng tôi giữ làm gì? Trong người mụ lại chẳng có một xu dinh túi. Giữ mụ lại chỉ tốn cơm. Chỉ cần mày đi khỏi đây thôi, ta sẽ cho người chở mụ ấy đến bến xe Kim Mã. Và mẹ con mày sẽ gặp nhau ở đấy. Thôi đi đi. Lúc này nhìn hai đứa con đỏ hỏn của mình vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường, thì tình mẫu tử và bản năng làm mẹ của cô lại trỗi dậy. Nguyệt Cầm trèo lên giường bế xốc thằng bé lên, rồi cứ thế ôm chặt lấy con mà khóc. Khóc chán cô lại vạch vú ra đánh thức con dậy cho nó bú. Vừa ôm con cô vừa nghẹn ngào nói. Con ơi, vậy là mẹ phải xa con rồi. Chỉ tại những kẻ lòng lang dạ sói này mà mẹ con mình bị chia cắt. Con phải ngoan và hay ăn trông lớn nha. Ở nơi nào mẹ cũng nhớ và thương con. Con trai của mẹ, nếu có duyên thì sau này mẹ con mình sẽ tìm thấy nhau. Bú đi con. Thằng bé như cảm nhận được hơi ấm của mẹ mà ngậm miệng và núm vú và bú một cách ngon lành. Lát sau bú no, cô cậu lại lăn ra ngủ. Cô ôm con thêm một lúc nữa rồi mới từ từ đặt con xuống và bế đứa bé gái lên. Cũng như vậy cô lại cho con gái bú, cũng thủ thỉ những lời yêu thương với con. Nhưng lần này khi con bú xong, cô bế con đặt cạnh bé trai thì thầm nói. Các con là anh em song sinh. Cho dù đất trời có lay chuyển, cho dù mọi thứ có đổi thay hay mẹ chẳng may không còn nữa, thì hai anh em cũng phải tìm bằng được nhau nhé. Hãy đùm bọc và yêu thương nhau nghe con. Trái đất tròn, mẹ tin hai đứa sẽ có ngày gặp lại. Tạm biệt con trai bé bỏng và yêu dấu của mẹ. Mẹ và em đi đây. Những kẻ lòng người dạ thú kia cứ đứng chết chân nhìn theo cô. Trà Giang thì liên tục thúc giục. Nguyệt Cầm vơ vội ít quần áo của cô cho vào chiếc túi du lịch, nhét món tã lót vào quần áo của con vào một chiếc làn, rồi lặng lẽ ôm con rời đi. Khi cô vừa bước chân ra đến cổng thì cánh cổng ngay lập tức đóng sầm lại sau lưng. Bên trong bác Phú quản gia nhìn theo cô đầy bất lực và thương cảm. Cô Nghĩa cũng nước mắt lưng tròng, chỉ biết lầm rầm cầu nguyện cho mẹ con cô được may mắn và bình an. Hai thằng đàn ông bên cạnh vẫn đang nhất cử nhất động theo dõi hai người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Bộ truyện này sẽ được tiếp tục lên sóng thường xuyên trên kênh Truyện Thanh Mai. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai